Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 274 kinh. Salad Cracker tử vong, làm bác gái đệ tám nữ. Salad Brulee tinh thần đã chịu thật lớn kích thích. Trên chiến trường giết chóc làm cái này bề ngoài thoạt nhìn tà ác, thực tế nội tâm rất tinh tế thực ôn nhu nữ nhân hoàn toàn dọa ngốc chính mình. Ngày thường chỉ là thích ở trong nhà ăn bơ pudding. Thời điểm chiến đấu mặt trên có ca ca, ca ca mặt trên còn có mụ mụ. Nàng hoàn toàn không ý thức được chiến trường tính tàn khốc. Mấy cái huynh đệ tỉ muội tử vong trực tiếp hướng suy sụp nàng tâm lý phòng tuyến. Theo vài vị hải quân trung tướng mang đội mãnh công, nàng cùng chính mình huynh đệ tỉ muội đi lạc ở trên chiến trường hoảng không chọn lộ, chạy vội nghênh diện gặp Sentomaru, bị Sentomaru ngưng tụ Busosoku Haki một trưởng chụp phi. Sentomaru những cái đó trên thế giới khẩu phong nhất khẩn, trên thế giới lực phòng ngự mạnh nhất, danh hiệu xác thật là còn chờ thương thảo. Đối mặt Kaido thời điểm chính là cái nhược kê, nhưng hắn thực lực kỳ thật không yếu, thỏa thỏa trung tướng trình độ. Đánh Broly như vậy một cái nhà ấm đóa hoa căn bản là không cần phí lực khí, một trưởng đem địch nhân chụp phi, hắn liền không lại quản. Broly diều đứt dây giống nhau bay ra đi vài trăm thước xa, ở không trung cuồng phun máu tươi, lúc sau quải đến trên cây, ở hơi thở thoi thóp thời điểm bị Luffy bọn họ cứu xuống dưới. Big Mom con cái quá nhiều, cùng lúc trước một mình ra tới lang bạt Lola giống nhau. Broly trên người cũng không có hải quân treo giải thưởng, mấy người đều không quen biết nàng. Uy, ngươi tên là gì a? Ngươi là hải quân vẫn là hải tặc a? Ây, cẩn thận đánh giá Broly kia phó lão vu bà trang điểm, không biết người này là bên kia. Hải quân cũng không phải đều xuyên chế phục, hải tặc càng sẽ không đem người xấu hai chữ viết ở trán thượng. Ây, phán đoán không ra người này thân phận. Broly mơ mơ màng màng nghe được vấn đề, vừa định nói tên của mình, nhưng lời nói đến bên miệng, phát hiện chính mình quên mất rất nhiều đồ vật, trong óc mơ màng hồ đồ, căn bản nghĩ không ra chính mình tên gọi là gì. Ta không biết, ta đã quên, nàng suy yếu mà nói. Luffy đặc biệt vui sướng, ngươi là ta từ trên cây nhặt được, đã kêu ngươi Brandy, ngươi sẽ nấu cơm sao? Tới ta trên thuyền đương đầu bếp đi, ta là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân. Hải tặc vương, tựa hồ xúc động cái gì ký ức. Broly hai mắt vừa lật, lại hôn mê bất tỉnh. Ây, tìm được một cái đại bố túi, đem hôn mê Broly trang ở bên trong, lúc sau làm Luffy cõng. Hảo, đem Brand liền giao cho ta đi. Luffy vỗ ngực, thực nghiêm túc mà làm ra hứa hẹn. Mấy người không biết Broly tên gọi là gì, cũng vô pháp sửa đúng Luffy loạn cho người ta khởi ngoại hiệu tật xấu. Tùy tiện đi, trên chiến trường khắp nơi đều có người bệnh. Ây, Rayleigh, Buggy bọn họ đối với người bị thương đều là làm lơ thái độ. Luffy tắc có chính mình một bộ bình phán tiêu chuẩn, hắn chỉ cứu những cái đó tâm địa thiện lương người. Rất nhiều hải quân ở hắn xem ra đều không cụ bị điều kiện này, càng miễn bàn hải tặc. Broly là duy nhất một cái ngoại lệ. Luffy cõng Broly, Rayleigh mang theo bọn họ vẫn luôn hướng chiến trường bên cạnh chạy. Bọn họ thỉnh thoảng đối chiến, trong sân giao chiến hai bên tiến hành một ít lời bình, đứng đắn bình luận chính là A cùng Rayleigh. Nói hưu nói vượn chính là vai hề Buggy cùng Luffy, giao chiến hai bên kia mấy cường giả liền biến thành bọn họ lời bình đối tượng. Quỷ hút máu công chúa biểu hiện đặc biệt mắt sáng, muốn nhìn không đến đều khó. A ở Vivi cùng Katakuri Haosoku đối đâm thời điểm liền nhận ra nàng. Rayleigh cũng cùng Vivi đánh quá một lần giao tế, thông qua Kenbunsoku công nhận ra thân phận của nàng. Buggy cùng Luffy là hoàn toàn không nhận ra tới. Buggy đối với nữ nhân không có hứng thú, Luffy thuần thua mặt manh, Usopp mang một cái mặt nạ hắn liền nhận không ra, càng đừng nói biến thành 3 mét rất cao Vivi. Hắn căn bản liền không thấy ra đó là chính mình điều động nội bộ. Hàng hải sĩ ở Vivi cùng Asura, Doji, Denjiro bày ra Odin nhị đao lưu ngạnh khiêng Kaido thời điểm. Ây hai mắt mạo quang. Hận không thể chính mình cũng bay qua đi đánh Kaido hai quyền, Vivi nằm trên mặt đất giả chết thời. Điểm, hắn còn có điểm lo lắng, người đâu? Như vậy đại một người, như thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Rayleigh người lão thành tinh, đối với giả chết loại sự tình này, hắn cũng thường xuyên làm, có thể là khí phách tiêu hao quá nhiều. Té xỉu đi, hắn thuận miệng bịa chuyện, khẳng định là đói bụng. Lão bá, chúng ta khi nào ăn cơm a? Luffy chú ý điểm cùng người khác hoàn toàn không giống nhau, ấy đối với Vivi sẽ dùng bá triển phi. Thường để ý, vẫn luôn ở hướng Rayleigh dò hỏi phương diện này kinh nghiệm, hồng cái mũi. Người biết Haosoku Haki là thứ gì sao? Luffy đặc biệt tò mò hỏi vai hề Bắc Ghi phía trước nói hoàn toàn không nghe thấy. Người nói ai là hồng cái mũi a? Hiện tại Luffy ly thức tỉnh Haosoku Haki chênh lệch còn có rất xa. Rayleigh làm bộ không nghe thấy. Mang theo mấy người hướng Marineford Crescent bay đông sườn trăng non chỗ chạy tới. Big Mom hải tặc đoàn đều ở tây sườn trăng non chỗ. Onigashima hải cốt cơ bản đều rớt xuống tới rồi trung bộ khu vực. Hiện tại đông sườn Crescent bay xem như tương đối an toàn, bọn họ chính chạy vội đâu. Liền nghe được một tiếng giống to, đại ca, ta tới cứu ngươi. Nạn hạn hán rách tiêm vào đại lượng dược tề. Dựa vào giảm bớt thọ mệnh phương thức, khôi phục toàn bộ chiến lực theo rất nhiều trung tướng bị triệu tập qua đi vây công tứ hoàng. Xử tội đài bên này từ một ít thiếu tướng, chuẩn tướng, thượng giáo tổ chức phòng tuyến bị bách thú hải tặc đoàn các tinh anh đánh đến vỡ nát ba đạo phòng. Tuyến lục tục cáo phá, nạn hạn hán rách trên người cắm mười mấy thanh đao kiếm. Hắn như là không cảm giác giống nhau. Đối với xử tội đài vọt mạnh, so với hắn chạy trốn còn nhanh chính là Kaido con nuôi. Dưỡng nữ, ăn gai bối hình rồng thái pết oan cùng ăn sưng đầu long hình thái Auti, này trong đó Auti tốc độ. Nhanh nhất, cái này nhìn có điểm ngốc nữ nhân chân dẫm màu đỏ dày cao gót. Một bên chạy vội một bên tiến vào nhân thú hình thái. Cái trán của nàng chỗ che kín Busosoku Haki. Vô luận phía trước là binh lính bình thường vẫn là giáo quan. Sĩ quan cấp úy, nàng đều sẽ một đầu đâm qua đi, gần đoạn gãy xương là nhẹ. Đương trường đâm chết cũng là chuyện thường, ngồi xếp bằng ngồi ở xử tội trên đài gáp gãi gãi đầu. Hắn không quá muốn đánh nữ nhân, lão nhân kéo ra lớn giọng đối với một bên hô. Tiểu Suru, nơi này tới một cái nữ. Cách đó không xa Suru trung tướng đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là hoa thủy. Nàng cầm điện thoại trùng, còn ở điều hành các nơi quân đội. Lúc này không hề nghĩ ngợi. Mặc kệ, chính ngươi giải quyết gặp chiến đấu ý nguyện phi thường thấp. Auti một đầu đụng phải tới. Hắn cũng không thể không chống cự. Chỉ có thể đùa giỡn giống nhau. Một con bàn tay to giò ra. Bắt lấy Auti cổ. Tại chỗ xoay tròn 180 độ, làm nàng đối với phía sau Pết Oan đánh tới, lúc sau bay lên một chân, lại đá bay nạn hạn hán rách nạn hạn hán. Tobiropo, cùng với còn thừa mười mấy vị Shinuchi đều ở hướng xử tội đài hướng. Gáp đông chắn tây giá, nhẹ nhàng ngăn cản mười mấy cá nhân vây công, tẫn kinh ở trên đài cao. Nhìn phía dưới máu chảy thành sông chiến trường, nhịn không được hô lớn. Đại ca, Jack, các ngươi đi mau, không cần lo cho ta. Đại ca, chỉ có ngươi mới có thể trở thành hải tặc vương, trở thành đương đại roi boy. Không cần vì ta hy sinh ở chỗ này a, ta cầu ngươi. Ngươi đi nhanh đi, đi a, ngoặc kép, hết chương.